Bụp. Tiếp thân chưởng của Trình Sơn Minh gặp hổ hình phi kình của Vương Siêu. Khớp năm ngón tay của Vương Siêu nổ tanh tách, hai tay cùng hóa thành ưng trảo, nắm chặt bàn tay họ Trình. Cánh tay còn lại của Trình Sơn Minh lao tới, chuyển hóa thành trảo, hai cánh tay vừa đẩy vừa giữ, cũng tóm chặt tay Vương Siêu. Vương Siêu chân như vó ngựa, đạp mạnh về trước. Hai chân Trình Sơn Minh co lên, đỡ liền hai cước của đối thủ. Liên tiếp những tiếp va đập vung vút kịch liệt, giày của cả hai đều bị đá nát tơi tả, bắn tung tóe ra tứ phía. Vương Siêu nhân thế bất chợt buông tay, hút mạnh vai vào vai Trình Sơn Minh. Cơ thể hắn đằng không vút lên, nháy mắt sử ra chiêu phi mã đạp yến. Đối phương khẽ động, Trình Sơn Minh đã phát giác điều bất ổn. Thấy Vương Siêu đằng không nhảy lên, ông ta biết ngay lành ít dữ nhiều, vội vàng thu hai tay chặn trước thân, đồng thời lùi nhanh về sau. Nào ngờ cước lực của Vương Siêu vô cùng hung mãnh, không phải ngươi chết thì ta vong, cả người lướt tới, một chân đạp lên bả vai, chân kia dẫm lên giữa ngực họ Trình. Lồng ngực Trình Sơn Minh thụ lực, bất chợt lún xuống, hóp sâu vào trong không dưới một thốn, liền sau đó khí lực phun ra tua tủa, thi nhau đâm vào chân Vương Siêu. Đúng lúc ấy, cước thứ ba đã đến trên cổ họng. Một bàn tay đang chắn trước mặt của Trình Sơn Minh trượt xuống, giữ chắc yết hầu, đồng thời bàn tay kia tung quyền đánh mạnh vào chân còn lại của Vương Siêu. Đây rõ ràng là đồng quy vu tận. Trình Sơn Minh biết cước lực của đối phương vô cùng hùng mãnh, chưởng thủ bản thân không thể bảo vệ nổi cổ họng của mình. Dẫu cho một quyền của công ta đánh gãy một chân Vương Siêu, kết cục vẫn là yết hầu dập nát. Một mạng đổi một chân, dù thế nào cũng không phải là cuộc trao đổi khôn ngoan. Đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Vương Siêu bất ngờ nhón chân lên, không đá xuống mà đạp vào tay Trình Sơn Minh, mượn lực nhảy ra đáp xuống mặt đất. Cú nhảy đó cũng tránh luôn một quyền của họ Trình. Có điều Vương Siêu rút lui như vậy là vô cùng nguy hiểm, chẳng khác nào đang chiếm thượng phong lại chủ động rút lui. Chỉ cần Trình Sơn Minh đuổi theo tấn công, dù công phu bằng trời cũng khó thoát khỏi cái chết. Phi mã đạp yến. Vốn dĩ là chiêu thức địch không chết thì ta vong. Không ai thi triển chiêu thức này đến lúc giết được đối thủ lại triệt thoái rút lui, bởi đó chẳng khác gì tự dâng tính mạng cho địch. Trình Sơn Minh đang định lao theo truy kích, chợt ngộ ra vội vàng đứng khựng lại, vừa rồi hắn đã mạo hiểm nương tay với mình. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện .org. Chương 113, thất phu vô tội, hữu võ kỳ tội. Thấy Trình Sơn Minh không lao theo, Vương Siêu thầm thở phào một hơi. Toàn thân hắn bất chợt mềm nhũn, gân cốt như nước triều rút trơ cát sỏi, cơ thể rảo ra không vận nổi một chút khí lực. Chân phải Vương Siêu chống dưới mặt đất, chân trái hơi kiển lên, khẽ cử động, vẻ như đang hành khí đã thông huyết mạch. Hẳn đó là vì một chưởng ám kình phản kích từ ngực Trình Sơn Minh đã đâm rách thần kinh mạch tượng ở bàn chân, khiến cả chân trái tê dại. Chiêu phi mã đạp yến vừa rồi, cước thứ hai Vương Siêu mượn lực cánh tay đối phương đằng không vọt lên, vừa khéo đạp trúng ngực Trình Sơn Minh. Nếu là cao thủ bình thường, bị một cước như thế có thể lập tức nát cả lồng ngực lẫn nội tạng, cầm chắc mất mạng. Nhưng công phu bát quái của Trình Sơn Minh đã đạt đến hóa cảnh, trên dưới toàn thân chỗ nào cũng dày đặc ám kình, cương nhu đang xen, hễ gặp nguy hiểm sẽ tự động bộc phát ra hộ thể mà không cần thông qua ý thức từ đại não. Tuy nhiên, một cao thủ võ công dù ám kình toàn thân cao đến đâu, khi bất ngờ gặp nguy hiểm có thể chớp mắt chấn gãy một cây gậy trong tay người thường, song vẫn không thể trụ được trước một chiêu vào yếu huyệt của đối thủ lợi hại. Dù là Dương Lộ Thiền hay Đổng Hải Xuyên tái sinh, cũng không thể dựa vào ám kình trên người mà đứng yên chịu đựng quyền cước của một võ thuật đại sư mà sau đó còn vô sự. Có điều Trình Sơn Minh lúc đó không đứng yên mà đã vận cơ và cắt khớp xương, nháy mắt thốc ngực sâu vào trong một thốn, minh kình ám kình đồng thời thi triển, sức mạnh từ tâm lực, cơ bắp, xương cốt hòa quyện vào một, nhất loạt phản kích, phóng ra ám kình đã thương bàn chân trái Vương Siêu. Vì giày của hai người đều đã nát vụn trước đó, bàn chân trần của Vương Siêu phải chịu thiệt thòi cũng là chuyện dễ hiểu. Trận đấu từ lúc bắt đầu đến khi đó vẫn chưa đầy 10 phút, song hung hiểm muôn phần, sinh tử đang xen, khiến hầu hết khán giả trong phòng hồi hộp đến ngừng thở. Sát na cuối cùng, vốn dĩ Vương Siêu có thể đá nát xương cổ họng Trình Sơn Minh, song hắn lại bất ngờ thu lực, chuyển cương thành nhu, mượn đà lao tới nhảy ngược trở ra. Nhìn bề ngoài, dường như Vương Siêu đã cố ý nương tay không lấy tính mạng đối phương, kỳ thực đó chỉ là một nửa nguyên nhân. Nửa nguyên nhân khác chính là đòn phản kích của Trình Sơn Minh thật hết sức đáng sợ, một chưởng khủng khiếp nhằm vào giữa đầu gối hắn. Dù Vương Siêu có thể lấy mạng vị bát quái đại sư này, song cẳng chân của hắn chắc chắn sẽ nát vụn. Trúng phải một vết thương như thế, vào bất kỳ bệnh viện nào cũng đừng mong chữa khỏi, cùng lắm chỉ có thể thay cẳng chân giả vào mà thôi. Vậy thì sau này hắn cũng nên quên họ Vương của mình đi mà vui vẻ trở thành thiết quản lý thời hiện đại rồi. Đương nhiên, ngay từ đầu Vương Siêu đã không muốn cả hai cùng tổn thương, càng không muốn lấy chân mình để đổi mạng người khác, nên đã mạo hiểm rút lui. Kỳ thực hành động này khá nguy hiểm, chỉ cần Trình Sơn Minh thừa thế lao tới truy kích, cục diện sau đó khó thể lường trước. Chỉ cần ông ta chiếm lại được thượng phong, hầu như chắc chắn trong vòng 10 hiệp Vương Siêu sẽ bị ép đến chết. Quyết định nương tay của Vương Siêu thuần túy là một cuộc đánh cược nhân phẩm, có điều Trình Sơn Minh quy cho cùng vẫn là kế thừa tinh thần khí chất của Trình Đình Hoa lão gia, ngay khi thức ngộ ý đồ của đối phương là lập tức dừng tay, tuyệt nhiên không thừa thế phản kích. Kinh nghiệm giao đấu không phải cứ đánh nhiều là phong phú, ngoài thực chiến ra còn phải biết nhìn người, đoán định tính cách đối thủ, căn cứ vào đoán định mà chọn ra đối sách đấu pháp, như thế mới là đạo lý thượng thừa của võ học. Nếu đổi là đấu với Từ Chấn, một khi đã tạo ra được cục diện lợi thế thì Vương Siêu sẽ không bao giờ lùi lại, dù có bị thương cũng phải lấy mạng gã, bởi đơn giản Từ Chấn không phải là người mã thượng như Trình Sơn Minh. Vương Siêu đứng yên, thả lỏng gân cốt, không còn địch ý. Trình Sơn Minh cũng dừng lại một chỗ, mắt chăm chú nhìn sang. Vương Siêu vẫn điều hòa khí tức, kích hoạt huyết mạch bên chân trái. Bị ám kình trên ngực Trình Sơn Minh phản kích, bàn chân hắn nhất thời chẳng khác nào sét đánh, đến giờ vẫn tê dại gần như mất hết cảm giác. Có thể thấy mật độ và sự tinh thuần của ám kình Trình Sơn Minh cao đến mức nào. Cuộc sát đấu kịch liệt tạm dừng, đại sảnh yên ắng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi, Vương Siêu lẫn Trình Sơn Minh đều đã không còn hình ảnh oai phong như khi vừa đến. Giờ hai người đều chân trần, một ống tay áo Vương Siêu rách tung lộ cả cánh tay, trong khi Trình Sơn Minh thì y phục dúng gió, dính toàn rượu vang và những mảnh ly vụn, vết tích lúc lăn trên sàn tránh một chiêu pháo kình liên hoàn của Vương Siêu. Vốn dĩ đều ăn mặc tử tế, cả hai giờ chẳng khác nào những kẻ ăn mày. Trình sư phụ, bát quái chưởng công của ngài tinh thâm vô song, lần này chúng ta khỏi cần đấu nữa chứ. Vương Siêu lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Trình Sơn Minh nặng nề thở phì một hơi, bộ râu đen lay động theo hơi thở, tiểu bằng hữu khá lắm, vừa nhập cuộc khí thế đã hơn ta một bậc, sau lại ra tay nương tình không đá nát cổ ta. Ta đã nhận ân huệ từ ngươi, vậy thì trận đấu hôm nay đến đây kết thúc, không đánh nữa. Ngươi là bạn Trần Ngải Dương, vì hắn bị thương nên đánh thay trận này, thế cũng là bậc nghĩa khí. Chúng ta không thù không oán, không cần phải phân rõ sống chết, nhưng Trần Ngải Dương đánh chết sư huynh ta, thù ấy kiểu gì cũng không thể không trả. Có điều hắn đang bị thương, ta cũng không thể dậu đổ bìm leo, đợi hắn lành vết thương ta tự sẽ tìm hắn quyết đấu lại. Trần Ngải Dương cũng gật đầu, Trình sư phụ, trị thương xong tôi sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của ông bất cứ lúc nào. Lần đấu võ này xem như không phân cao thấp, được không? Trình Sơn Minh cười lên ha hả, hướng ánh mắt sang Vương Siêu, tiểu bằng hữu này, qua 3 năm nữa không biết sẽ trưởng thành đến thế nào. Nói đoạn quay người bước thẳng ra cửa. Trình tiên sinh, Trình tiên sinh. Thấy Trình Sơn Minh nói đi là đi, thân hồng chỉ còn biết đứng ngay ra tại trận, ngượng ngạo không biết nên làm thế nào mới phải. Vốn dĩ lão đã vạch rõ kế hoạch. Lợi dụng cơ hội Trình Sơn Minh báo thù để đánh cược một lần nữa với tập đoàn Trần Thị, một bước giành lại tuyến đường vận tải vàng Malacca. Nếu không có Lý Hiển Dương xen vào, cuộc đấu chính thức thực ra sẽ diễn ra vào ngày mai, trên bong một chiếc tàu lớn ngoài eo biển, khi ấy dù Trình Sơn Minh đấu võ không thắng thì Hoa Hưng Hội cũng có phương án B, quyết không để nhà họ Trần đắc ý trở về. Hoa Hưng Hội vốn là những thương nhân lăn lộn trong hắc đạo, không cần đếm xỉa đến quy tắc võ lâm, đánh không lại thì ám sát không nổi thì ra mặt khủng bố. Bằng mọi cách đạt mục đích mới thôi. Có điều Trần Lập Ba thật là con cáo già quỷ quyệt, chỉ vài kế nhỏ đã hóa giải toàn bộ sắp xếp của Thân Hồng. Vốn Thân Hồng dẫn Trình Sơn Minh đến chỉ là để hai bên làm quen, ngày mai mới chính thức đấu võ, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một gã Trình Giảo Kim là Vương Siêu. Cho dù Vương Siêu có ra mặt nhận cuộc đấu này, Thân Hồng cũng có cách hoãn lại đến ngày mai, ai ngờ Trần Lập Ba lại dùng cả Thân Vương. Lý Hiển Dương của Lý Gia để ép trận đấu diễn ra ngay tại chỗ. Lý Hiển Dương đã lên tiếng thì mọi sự đều phải nhất nhất tuân theo, dù là Thân Hồng hay đích danh hội trưởng Hoa Hưng đến đây cũng tuyệt đối không thể phản bác. Lý Hiển Dương không phải đơn giản một đại tập đoàn kinh doanh hay bang hội nào đó, mà là đại diện cho chính phủ Singapore, ở Đông Nam Á ngoài nguyên thủ các nước ASEAN thì những người khác căn bản khỏi cần nể mặt. Mà Hoa Hưng hội ngoài vận tải biển thì ở Singapore còn rất nhiều lĩnh vực làm ăn, tuyệt đối không thể nào gây chuyện với vị thân vương này. Trận đấu trước mặt giới thượng lưu toàn Singapore cuối cùng kết thúc bất phân thắng bại khiến Thân Hồng không khỏi chết đứng. Có điều Trình Sơn Minh không phải thuộc hạ Hoa Hưng hội, Thân hồng không thể lệnh cho ông ta đánh đến một sống một chết được. Sao hả? Ông nhất định muốn tôi đánh một trận nữa, phân rõ thắng bại cho ông mới thôi. Trình Sơn Minh nhìn thẳng vào mặt Thân Hồng, cặp mắt hổ khẽ trừng khiến lão lập tức toát mồ hôi hột, lập cập lùi lại nhường đường. Hôm nay nếu đã không thể phân thắng bại thì tiền cược cũng không thể tính. Có điều nếu các vị có hứng thì có thể tạm thời không cần lấy lại tiền đặt cược, tháng sau chúng tôi và Hoa Hưng Hội lại đấu một trận nữa. Tiền cược của các vị có thể vẫn để ở chỗ tôi, tính lãi cao gấp 10 so với ngân hàng. Ai không muốn cược vẫn có thể rút về, tôi còn có thêm quà tặng nữa. Trần Lập Ba cười ha hả, âm thanh vang vọng không mảy may lộ vẻ già nua. Đoạn lão quay lại nói với Thân Hồng, Thân hội trưởng, vụ đấu quyền đánh cược hôm nay bất phân thắng bại, tháng sau chúng ta lại cược một ván xác định quyền sở hữu vĩnh viễn tuyến đường vận chuyển này, ông thấy thế nào? Nếu như ông không dám nhận, hy vọng từ nay Hoa Hưng Hội cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tập đoàn Trần Thị chúng tôi và Hoa Hưng Thương Hội các ông đều là doanh nghiệp lớn, trước mặt bao nhiêu danh gia vọng tộc và cả ngài Lý Hiển Dương đây, chi bằng chính thức quyết định luôn chuyện này đi, đỡ phải rắc rối về sau. Quyền sở hữu vĩnh viễn. Nghe mấy lời của Trần Lập Ba, biểu tình trên mặt Thân Hồng xáo trộn kịch liệt. Vốn lão đến với khí thế hừng hực, lại có bao nhiêu yếu nhân chứng kiến, tất nhiên càng không thể tỏ ra yếu thế trước đối thủ truyền kiếp, Trần lão gia đã có hứng thú, Hoa Hưng chúng ta sẽ theo hầu đến cùng. Vậy được. Luật sư đâu? Trần Lập Ba cười ha hả, nhân thể đây, chúng ta hãy gọi luật sư của hai bên thảo ra một bản hợp đồng, cả hai cùng ký vào, tháng sau sẽ đánh cược. Dù sao thì lão già này cũng sắp rửa tay chậu vàng, trước khi rút lui chơi một trận lớn cũng không uổng kiếp này. Ngoài quyền sở hữu vĩnh viễn, tăng gấp đôi tiền cược đi. 4 tỷ, Thân hội trưởng thấy thế nào? Lão già này điên rồi. Nhưng Trần Ngải Dương còn đang bị thương tháng sau chưa chắc đã khỏi, bảo luật sư lúc thương thảo hợp đồng tranh thủ thêm vài hôm là được. Thân Hồng tính toán nhanh như chớp, đoạn vung tay lệnh cho thuộc hạ, các người gọi luật sư của chúng ta, soạn thảo hợp đồng chính thức với tập đoàn Trần Thị. Vừa ra khỏi đại sảnh, Thân Hồng lập tức căn dặn thủ hạ, các người thấy rõ Trình Sơn Minh rồi chứ? Mấy ngày này phải không rời mắt khỏi lão, nhất cử nhất động báo lại cho ta. Phó hội trưởng, họ Trình đã về khách sạn thay quần áo. Hợp đồng cho tháng sau ấy, ngài có cần thương lượng với các lão gia khác không? Tôi cảm thấy con cáo già Trần Lập Ba có quỷ kế gì đó. Một Tâm Phúc bước lên trước, nói. Hôm nay ta đúng là lâm vào thế cưỡi hổ khó xuống. Trước mặt bao nhiêu nhân vật tiếng tăm thêm cả Lý Hiển Dương, nếu tỏ ra yếu thế dù chỉ là một chút thì ngày mai thiên hạ sẽ tha hồ tung tin, khi ấy ta càng khó hơn, uy tín trong thương hội cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng cũng chính chuyện đấu võ đó, tên Trần Ngải Dương tháng sau chưa chắc đã khỏi được, đáng ngại là gã thanh niên đấu với Trình Sơn Minh hôm nay. Không biết Trần Thị kiếm đâu ra quyền sư lợi hại như vậy. Rõ ràng hắn không phải người của Trần Thị, các ngươi hãy điều tra cho rõ. Nếu tên đó không có danh thế gì thì ngày mai tìm cơ hội loại hắn đi. Trên mặt Thân Hồng lộ rõ hung quang. Về phần lão Trình, đúng là đánh đấm rất khá, lại dám một mình vạn dặm xa xôi đến đất khách báo thù. Công phu thì lợi hại song đầu óc chưa ổn, chúng ta không được để hắn trở về, nhất định phải thu phục biến hắn thành người của ta, cần dùng biện pháp mạnh cũng phải dùng. Trương Quang Minh là quyền sư Hoa Hưng Hội mời đến đầu võ, bị Trần Ngải Dương đánh chết. Trình Sơn Minh ở tận Canada, nghe được tin này đã vượt mấy ngàn dặm hỏi rõ tình hình Hoa Hưng Hội trước, rồi lập tức khiêu chiến Trần Ngải Dương, Hoa Hưng Hội tất nhiên không lý do gì để không ủng hộ lão, nhưng lão cũng không chịu ràng buộc bởi Hoa Hưng Hội. Tuy nhiên lúc này Thân Hồng đã nảy ra suy nghĩ khác, muốn dùng thủ đoạn giữ Trình Sơn Minh ở lại. Cả Trình Sơn Minh kia gặp nguy rồi. Đúng lúc ấy Trần Ngải Dương cũng bất ngờ nói với Vương Siêu. Long xà diễn nghĩa. audiotruyen.org Chương 114, cứ thẳng tay tiêu diệt là được. Không khí bữa tiệc vẫn còn khá náo nhiệt, nhưng Vương Siêu không còn hứng thú tiếp tục ở lại nữa. Trận đấu với Trình Sơn Minh chưa thực sự phân rõ thắng thua, hiệu quả lớn nhất chỉ là cho đám thượng lưu Singapore được chứng kiến một cuộc vui náo nhiệt không mất tiền. Bản thân thì đánh sống đánh chết, đám người sống trên nhung lụa kia lại đặt cược trên tính mạng của chính mình. Lâm vào hoàn cảnh như thế, trong lòng Vương Siêu rất khó chịu, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm. Tuy nhiên hắn cũng không thể không công nhận, thời đại phát triển đến mức này thì thuần túy dựa vào võ lực có hạn của cơ thể là vô ích, cũng chỉ có thể nhảy nhót vài chiêu mua vui cho người xem thôi. Tuy nói là đấu võ giao lưu,

hậu nhân Trình phái các thế hệ đều không quên, đời nọ tiếp đời kia, đúc rút kinh nghiệm, dần kết hợp được thân pháp võ công và kỹ năng xạ kích, hình thành một trường phái chiến đấu đặc biệt, sức sát thương khó thể tưởng tượng nổi. Từ Canada Bắc Mỹ đơn thương độc mã đến tận Đông Nam Á báo thù cho sư huynh, không phải võ công mà kỹ năng bắn súng mới thực sự là chỗ dựa của Trình Sơn Minh. Có súng trên tay, thiên hạ vô địch. Vu thời cự tiến, tài thị vương đạo. Cao thủ dụng thương, thần tiên nan cản. Tiến cùng thời đại mới là vương đạo, cao thủ dùng súng, thần tiên cũng khó đỡ. Chỉ với 3 phát súng, Trình Sơn Minh đã hạ 4 người, trong khi đạn của đối phương không thể động đến một sợi tóc của ông ta. Trình Sơn Minh thổi khói trên nòng súng, rút bỏ lưỡi lê. Đầu lê vẫn mau me bê bết, nhìn không khỏi rợn tóc gáy. Dù là lưỡi lê của súng trường thời cổ hay hỏa khí của súng ngắn hiện đại, vào tay Trình Sơn Minh tất cả đều như có linh tính. Trình độ bắn súng của ông ta có thể nói đã đạt đến độ thuần khiết đến không thể thuần hơn, không hề thua kém võ công tổ truyền. Ấy, sao lại có tiếng súng bên ngoài? Trình Sơn Minh chớp mắt hạ sát 4 ám tiêu, song tinh thần vẫn thường trực cảnh giác. Đúng lúc ông ta chuẩn bị dùng khẩu súng dài làm điểm tựa bật qua tường biệt thự, đột nhiên từ cửa chính truyền tới mấy tiếng nổ nhỏ. Âm thanh rất bé cũng rất gấp gáp, nhưng Trình Sơn Minh vẫn nghe rõ mồn một. Là Tiểu Liên lắp bộ giảm thanh hiện đại nhất, kẻ xâm nhập nào đó thật chịu chơi. Với hiểu biết về vũ khí hiện đại, Trình Sơn Minh dù không phải chuyên gia cũng không thua kém bao nhiêu. Súng loại gì cỡ gì, lắp ráp thế nào, sử dụng ra sao, đường kính lớn nhỏ, tầm bắn bao xa, ông ta đều nắm rất tường tận. Xoạt xoạt. 5 người mặc quần áo đen tuyền từ ngoài tường nhảy vào. Liền sau đó cửa lớn bật mạnh. 7-8 bóng đen xuất hiện, thoăn thoắt lăn trên mặt đất, nòng súng phân chia hướng đến các vị trí có thể có người ẩn nấp. Giải quyết xong rồi hả? Đội trưởng, trong vườn vốn có 4 ám tiêu, đều đã bị người nào đó giải quyết. Một trong số người từ tường bao nhảy vào khẽ trả lời, song âm thanh vẫn lọt vào tai Trình Sơn Minh rõ mồn một. Đều bị giải quyết, thế là thế nào? Không lẽ bọn chúng thanh toán nội bộ? Còn Trình Sơn Minh, các anh tìm thấy chưa? Dáng cao to, râu rất quai nón rất rậm. Nếu tìm thấy, tuyệt đối không được làm tổn thương. Thì ra đó là mấy người đại thạch đầu, sau khi giải quyết xong vòng ngoài đã tiến vào bên trong biệt thự. Vốn dĩ mấy người họ đều là đặc nhiệm đột kích, thân thủ nhanh nhẹn, thiện nghệ vũ khí. Thân Hồng tuy là phó hội trưởng Hoa Hưng hội, thế lực không nhỏ, song Singapore dù sao cũng là đất khách nên không thể mang theo quá nhiều vệ sĩ. Huống hồ Singapore vốn rất an toàn, cơ bản không bao giờ có chuyện hắc đạo đấu súng như các lãnh thổ khác. Chỉ cần một đợt xung phong, đám đại thạch đầu đã diệt gọn mấy tên vệ sĩ, xông thẳng vào trong nhà. Tiếng súng Trình Sơn Minh vừa nghe chính là của mấy người đại thạch đầu giải quyết Thân Hồng ở tòa biệt thự thứ hai nằm ngay bên cạnh. Thân Hồng bị một phát đạn xuyên cổ, cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, gục ngay xuống vũng máu tắc thở. Không thấy người. Trình Sơn Minh không ở đây. Cái gì? Vào nhà, lục soát. Mấy câu nói nhỏ như mũi kêu truyền vào tai họ Trình, lúc này ông ta đã thu nhỏ người nấp trong một bóng cây, cả hơi thở cũng tiết chế tới mức tối đa. Nghe mấy câu đối thoại, Trình Sơn Minh không khỏi thầm kinh ngạc, toán người này từ đâu ra mà ai cũng đều lợi hại như vậy. Hẳn phải là lính đặc chủng. Không lẽ là người của Trần Thị? Không thể. Trần Thị không thể động dụng nhiều tay súng ở ngay Singapore như vậy. Thỏ đâu có ăn cỏ miệng hang. Thế thì mấy người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Ta nên thoát thân bằng cách nào đây? Trong súng còn 3 viên đạn, nhưng chúng lại không chỉ có 3, làm sao bấy giờ? Đầu óc Trình Sơn Minh xoay chuyển liên tục, vẫn chưa nghĩ ra cách gì chu toàn. Đối mặt với tình huống này, ông ta cũng chỉ còn biết cầu khẩn không bị phát hiện. Dù kim thông cả võ xạ, suy cho cùng Trình Sơn Minh vẫn không phải thần tiên. Đúng lúc ấy, một bóng người từ cổng chính biệt thự bước vào. Các anh tìm thấy Trình Sơn Minh chưa? Chính là Lâm Nhã Nam đang đi cùng Vương Siêu. Nghe câu hỏi, Trình Sơn Minh bật ra ngay chủ ý, cơ hội tốt đây. Chế địch tiên bắt tướng, nữ nhân kia hẳn là thủ lĩnh, khống chế cô ta thì mọi chuyện dễ dàng rồi. Chuẩn bị sẵn góc độ xông qua, người phía sau nhất định không bắn trúng, mà dù hắn là thiện xạ cũng phải bị áp lực tâm lý. Khoảng cách 20m. Toàn lực lao đi 1.5 giây là đến nơi. Nghĩ là làm, Trình Sơn Minh bất ngờ hành động. Xoạt. Chống mạnh khẩu súng trường lên đất, cơ thể gần như treo lơ lửng trên không, bất thình lình ông ta bật lên. Toàn thân như tên rời nỏ, chớp mắt lao qua hồ nước, hoa đình, bậc thềm, như một cơn lốc xông đến trước mặt Lâm Nhã Nam, một chưởng chụp tới. Võ công Trình Sơn Minh vốn đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, một cú nhảy như báo săn vồ mồi, nhất là khi mượn lực bật của cây súng tốc độ càng nhanh hơn. Mấy đặc công có mặt tại đó, không một ai kịp phản xạ. Cao thủ võ lâm, quả nhiên thừa khả năng làm thích khách. Cự ly gần, dù đối phương đông bao nhiêu, một khi bất chợt ra tay thì súng đạn cũng vô ích, nhưng... Bàn! Người đi sau Lâm Nhã Nam lạng ra, liền đó là quyền thủ lôi âm xé tan không khí, bổ vây khắp toàn thân Trình Sơn Minh. Lại một cao thủ, từ đâu ra vậy? Trình Sơn Minh không khỏi thầm kinh hãi, tức khắc ngược tay tung một vả. Cánh tay ông ta thi triển luồng lực xoắn, trong ngoài kết hợp mới có thể hóa giải được kình lực của đối phương. Trình sư phụ, ngừng tay. Sao lại là ngươi? Mấy người này đều là người của ngươi. Hai người tao ngộ, giao đấu một chưởng, sau mấy câu đã nhận ra nhau. Vương Siêu bảo dừng, Trình Sơn Minh cũng không ra tay thêm. Ông ta dừng lại trên bậc thầm, khẩu súng quay một vòng trên ngón tay trỏ. Giỏi lắm, thì ra Trình sư phụ còn là một cao thủ dùng súng. Lâm Nhã Nam không kìm nổi vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, tất cả lính đặc công đều vây lại phía sau Trình Sơn Minh. Mau rời khỏi đây, tránh cảnh sát Singapore phát hiện. Tất cả tản ra, tập hợp ở chỗ cũ. Lâm Nhã Nam nhìn qua đồng hồ, mặt hơi biến sắc. Trình sư phụ, chúng tôi không có ác ý với ông. Hãy cùng đi, lát nữa tôi sẽ giải thích rõ ràng. Vương Siêu Thành khẩn nói với Trình Sơn Minh. Lâm Nhã Nam quay người rời đi, đám lính đặc công cũng nhanh chóng tản ra, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Khá đấy, không ngờ ngươi có thế lực lớn như vậy. Trình Sơn Minh liếc nhìn Vương Siêu, bộ râu dài phất phơ, súng ngắn trong tay trượt một đường mất dạng vào ống tay áo. Đoạn ông ta cúi nhặt khẩu súng trường dưới đất, phủi tay, rửa sạch vết máu trong hồ nước. Đi thôi. Ba người đi ra. Đại Thạch Đầu không biết từ lúc nào đã điều đến một chiếc xe hơi vẻ ngoài rất bình thường. Trình Sơn Minh cầm ngang súng, thản nhiên bước vào, có thể đưa ta đến bến tàu ven biển không? Vừa yên vị, ông ta hỏi ngay. Được, có điều. Trình sư phụ, vừa rồi tôi đến mục đích chính là muốn nói chuyện với ông. Có thể tạm hoãn cuộc đấu võ với Trần Ngải Dương tháng sau không? Vương Siêu không rào đón, đi thẳng vào chủ đề. Ha ha! Vốn dĩ ta cũng không định đấu vào tháng sau. Hoa Hưng hội ép sư huynh ta phải sống chết, sao ta có thể bỏ qua cho chúng? Ta đã chuẩn bị hôm nay về ngay Canada. Lúc các người xông vào, mấy ám tiêu chính là bị ta giải quyết trước. Trình Sơn Minh cười ha hả. Trình sư phụ, tài bắn của ông thật đáng sợ. Lâm Nhã Nam vẫn chưa hết ngạc nhiên, ông từng luyện bắn súng. Trình Sơn Minh vuốt nhẹ bộ râu đen dưới cằm, chợt thở dài. Trình sư tổ võ công như vậy, cuối cùng vẫn chết bởi súng đạn, làm sao không khiến hậu nhân chúng ta rút ra bài học. Hơn trăm năm trước, người phương Tây dùng thuyền hùng pháo mạnh, súng ống đạn dược, cho nổ tung quốc môn, trong khi chúng ta lại tự bế quan tỏa cảng để phải nhận một bài học vạn kiếp khó quên. Dù có là người luyện võ cũng phải phát triển cùng thời đại, mới có thể theo được trào lưu của thời đại, bằng không sẽ bị thời đại dìm xuống đáy. Đặc biệt ở nước ngoài, không biết dùng súng thì võ công cao đến đâu cũng chỉ là người chết. Nhưng nếu luyện được bắn súng kết hợp với võ công thì cả thế giới này, người có thể là đối thủ sẽ rất ít. Không ngờ võ giả người Hoa ở nước ngoài, lại có người suy nghĩ cởi mở như Trình sư phụ. Lâm Nhã Nam kinh ngạc. Chẳng cách nào khác, áp lực sinh tồn buộc người ta không thể không thay đổi. Đã là người thì phải thích ứng với thời đại. Ánh mắt Trình Sơn Minh đượm vẻ hoài cổ, bác quái môn chúng ta, ngoài luyện võ thì ai cũng phải nghiên cứu súng ống đạn dược, luyện võ luyện súng. Thân pháp xạ kích kết hợp mới có thể đứng vững. Năm ta hơn 20, từng chuyên tâm luyện bắn súng 3 năm. Thực ra võ công và xạ kích, ta đắc ý nhất vẫn là xạ kích. Trình sư phụ, quyền đạo thiên biến vạn hóa, dù là thiên tài thì cả đời cũng chưa chắc luyện đến cảnh giới chí cao chí hư, thần hành tiên cơ, biết trước hung hiểm để tránh. Nếu không thể chuyên tâm thì tốt hơn nên tìm con đường khác, còn như muốn luyện võ đến cảnh giới tối cao, e hy vọng là hết sức mong manh. Vương Siêu chau mày trầm ngâm. Trình Sơn Minh chăm chú nhìn hắn một hồi, đoạn lắc đầu, dù có chuyên tâm, hy vọng luyện võ công đến chí đạo vẫn hết sức mong manh. Anh thấy đấy, suốt 300 năm nay tính cả truyền thuyết, Tông sư luyện đến chí đạo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Muốn võ công đạt cảnh giới tối cao, ngoài điều kiện phải là thiên tài, thêm cần cù chuyên tâm, quan trọng hơn còn phải gặp vận khí. Thực ra thiên tài đời nào cũng có, người chịu khó chuyên tâm cũng không ít, nhưng người vừa thiên tài vừa chuyên tâm lại vừa có vận khí thì quả thực quá ít. Ta không phải là người như thế, chỉ còn cách tìm con đường khác thôi. Huống hồ, luyện võ công đến chí đạo cũng chỉ là dưỡng sinh, suy cho cùng cũng đâu thể trường sinh, đâu có thể đi mây về gió. Thế thì thà thực tế một chút còn hơn theo đuổi một hy vọng viễn vông. Người trẻ tuổi có lý tưởng là tốt, nhưng cũng không nên vượt khỏi sinh tồn thực tại. Vương Siêu nhìn lại Trình Sơn Minh, chợt lắc đầu, Trình sư phụ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Võ công của ông cao hơn tôi, quyền thuật kình lực đều đã nhập hóa, nhưng đó là những đột phá tất nhiên sau nhiều năm tích lũy. Giờ ông chắc đã 40 rồi chứ? Không sai, năm nay ta 42 tuổi. Ánh mắt Trình Sơn Minh lấp lấy, chờ đợi một cao kiến của Vương Siêu. Võ công của ông cao hơn tôi, nhưng khi thực sự giao đấu thì khí thế của ông chắc chắn không bằng tôi. Cho dù chúng ta đấu lại lần nữa, khẳng định ông vẫn ở vào thế hạ phong. Vương Siêu lên tiếng không chút kiên kỵ, cả Lâm Nhã Nam cũng không khỏi giật mình. Ông quá bị ảnh hưởng bởi súng đạn, lòng tin đối với quyền thuật vì thế đã lung lay. Một khi lòng tin đã lung lay, làm sao có thể nói chuyện khí thế tinh thần được? Cho dù sự thực súng đạn có lấn át võ công thì những người luyện võ như chúng ta, trong lòng vẫn phải thường trực sự tin tưởng vào võ công chứ. Nếu ngay cả hy vọng lý tưởng cũng không có, làm sao có thể đánh ra một quyền nhất vãng vô tiền? Ông nói đi, biết rõ không thể làm mà vẫn làm có phải là bản chất khí thế của người luyện võ không? Có điều ông nói không sai, người luyện võ nếu cứ kiên trì duy võ, một khi va chạm với hiện thực tất sẽ tan xương nát thịt, vì thế không thể không cần đến vận khí như ông nói. Ít ra tôi là một người vừa kiên trì vừa có vận khí, phải không? Trình Sơn Minh lặng im hồi lâu, một lúc mới lên tiếng, các người là ai? Vương Siêu đáp ngay, tất nhiên là người Hoa, người Trung Quốc. Trình Sơn Minh hai mắt chợt sáng, ta hiểu rồi, thì ra các người là. Đúng lúc ấy chiếc xe dừng lại, cách bến tàu không xa. Trình Sơn Minh xuống xe, chợt quay sang nói với Vương Siêu, ta đã đi trệch đường, cũng không có được vận khí. Bấy nhiêu năm luyện quyền ta đã tự lĩnh ngộ được không ít, có điều không thể để những lĩnh ngộ đó lại bắt mỹ. Tinh túy của Trình phái phải trở về nơi Trình phái sinh ra. Ta quyết định tặng cho anh, hy vọng có thể giúp anh tiến thêm một bậc. Trình Sơn Minh không nói truyền mà là tặng, rõ ràng đã xem Vương Siêu như một người bằng vai phải lứa. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 117, truyền thụ đánh quyền dưới nước. Trình sư phụ, ông định. Nghe Trình Sơn Minh nói, Vương Siêu hiểu ngay ý định của ông ta. Từ cổ chí kim võ lâm vốn có rất nhiều cấm kỵ, đặc biệt những mật quyết của môn phái luôn được coi là bảo vật hàng đầu. Dù chỉ một chữ hay một động tác, một khi lộ ra tất phải truy sát đến cùng. Quy củ hiện nay không còn quá khắt khe như trước nữa, song bí quyết tập luyện hay xuất chiêu của một môn phái thì vẫn tuyệt đối không dễ truyền thụ cho người khác. Trần Ngải Dương truyền phi mã đạp yến. Cho Vương Siêu, ngoài lý do con người Vương Siêu nghĩ hiệp ra thì phần nhiều chính vì bản thân y, bởi nếu Vương Siêu thua cuộc, cả tính mạng Trần Ngải Dương và chuyện làm ăn của Trần gia đều có thể bị tàn hại khôn lường. Còn Trình Sơn Minh và Vương Siêu chỉ là có duyên gặp mặt, thậm chí mấy tiếng đồng hồ trước còn đối mặt ở hai bên chiến tuyến. Tuy lúc này địch ý đã không còn, nhưng giao tình đâu đã đến mức có thể đem võ công mật truyền và kinh nghiệm tặng cho đối phương. Cao thủ đến bậc hóa kình thì công pháp cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là từng bước ngộ ra những bài học kinh nghiệm. Dù là phương pháp luyện công hay võ công, đã truyền qua nhiều đời thì đều có thật có giả. Nhận được một bí kíp, nếu cứ thế luyện theo những hướng dẫn trong đó, rất có thể sẽ lãnh đủ hậu quả. Nhẹ thì dậm chân tại chỗ không thể tiến bộ, nặng thì thậm chí trở thành tâm thần. Nhưng kinh nghiệm luyện công của một người tự đúc rút, nếu được chính người đó thành tâm truyền lại thì tuyệt đối không thể là giả. Trình Sơn Minh có ý tặng. Tâm đắc bản thân cho Vương Siêu, chính là muốn truyền lại những bài học kinh nghiệm luyện công, những đường đi nước bước đúng đắn. Với người luyện công, đó quả thực là một tài sản không gì có thể so sánh. Ta đã ngần này tuổi rồi, có sản nghiệp riêng tại Canada, gia đình cũng đã bám gốc ở đó. Giờ thì không thể nào lá rụng về cội được nữa, chắc sẽ phải vùi xác nơi xứ người. Anh thì lại một lòng cầu võ, tuổi còn trẻ đã đạt cảnh giới gân cốt tề minh, lôi âm đồng phát, cũng đã tiếp xúc với đạo lý chí hư của võ học, chút kinh nghiệm này chẳng qua chỉ là mấy thứ nhỏ bé không đáng gì. Ta thấy anh cũng từng luyện công phu bát quái môn, chỉ hy vọng anh có thể tinh lọc, hấp thu tinh túy của người khác, hòa nhập lĩnh hội để trở thành một đại tông sư. Cũng xem như là chút đóng góp của ta cho võ học của người Hoa vậy. Thời đại ngày nay là thời đại mở cửa giao lưu, người luyện võ nếu ai cũng giữ khư khư bí quyết làm của quý cho riêng mình, thực sự võ học sẽ không biết đi về đâu. Ta vốn chuyên chú về xạ kỹ, quyền pháp võ công cũng chỉ là thứ yếu. Chỉ qua mấy giờ đồng hồ tiếp xúc giao đấu, Trình Sơn Minh đã có những am hiểu nhất định về con người Vương Siêu. Thực ra tuyệt kỹ sở trường của Trình Sơn Minh không phải võ công mà là xạ kỹ, hành động của ông ta tiến cùng thời đại, tư tưởng cũng không hề chậm bước. Lai lịch Vương Siêu, Trình Sơn Minh dĩ nhiên đã đoán ra vài phần. Ý định truyền thụ của ông ta không phải chỉ đơn thuần là mến tài trọng nhân cách, mà thực ra đến phân nửa trong đó là tính toán cho tương lai về sau. Nếu kết được quan hệ với mấy người Vương Siêu, khi về nước làm ăn hẳn sẽ rất có lợi. Vùi xác nơi xứ người. Vương Siêu không khỏi cảm thán câu nói của Trình Sơn Minh, thương cảm cho những người Hoa hải ngoại, sau khi chết không thể lá rụng về cội. Hai người một già một trẻ, tư tưởng cũng hoàn toàn khác nhau. Có điều nếu so sánh thì Trình Sơn Minh này tư tưởng còn khoáng đạt hơn cả thanh niên, trong khi lời nói cử chỉ Vương Siêu đều có chút gì đó cổ hủ, đúng là thú vị. Già thì tân tiến, trẻ lại bảo thủ, chẳng phải đảo ngược hết rồi sao? Lâm Nhã Nam nghe từ đầu đến cuối cuộc đối thoại giữa Trình Sơn Minh và Vương Siêu, không khỏi cảm thấy có chút lạ lùng. Cô luyện bát cực quyền phải không? Trình Sơn Minh chợt quay đầu nói với Lâm Nhã Nam, đáng tiếc, bát cực công phu của cô có vẻ như không mấy chính tông. Lâm Nhã Nam hơi nghiêm sắc mặt, Trình sư phụ luyện là bát cực Hoắc Thức, truyền nhân chính tông của Trình phái bát cực. Bát cực tôi học chỉ là chi phái, tất nhiên không thể chính tông bằng ông rồi. Ha ha ha. Trình Sơn Minh chỉ cưới mấy tiếng, dùng súng thay gậy, thông thả đi dọc bãi cát ven bờ biển. Lúc này trời vẫn chưa sáng, bên tai chỉ nghe tiếng gió rít nhẹ và tiếng nước rì rầm. Ánh đèn thành phố chiếu rọi bãi cát rất rõ ràng, đủ nhìn thấy rõ mọi động tác của cơ thể. Trình Sơn Minh không nói gì thêm, bất ngờ giơ súng. Bàn. Nóng súng rung nhẹ, phát ra âm thanh vù vù như ông về tổ. Cùng lúc đó, toàn thân ông ta cũng không ngừng rung mạnh, súng hạ xuống ép chặt vào người. Thoáng nhìn qua, không thể biết súng làm người rung hay người làm rung súng. Hừ. Một tiếng gầm như sấm nổ từ cổ họng Trình Sơn Minh phát ra, quần áo theo tiếng gầm rung lên phần phật. Trình Sơn Minh lúc này chẳng khác nào một thiên thần, râu tóc phất phơ bay. Ha! Sau tiếng gầm đầu tiên, cổ họng ông ta chợt phát ra một âm thanh còn lớn hơn, chẳng khác tiếng thét đồng thanh của thiên quân vạn mã khi xung trận. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Trình Sơn Minh phát lực, thân súng khẽ lắc, phối hợp với tiếng ha. Phát ra một tiếng nổ. Không khí bị thân súng liên tiếp xung kích, nhất thời dấy lên vô số đợt sóng khí cuồn cuộn đổ ra tứ phía. Không chịu nổi những đợt sóng khí từ thân súng phát ra, Lâm Nhã Nam phải lùi liên tiếp 3-4 bước về sau. Trình Sơn Minh tiến lên trước một bước, mặt cắt lập tức lõm xuống như đột nhiên sụp một hố to, song thân pháp của ông ta lại không hề bị ảnh hưởng. Vạt áo bay phần phật, Trình Sơn Minh liên tiếp đâm cây súng về phía trước. Khẩu súng trường đã không còn là một khẩu súng, mà tự hồ một con rồng đang quẩy đảo. Quần áo Trình Sơn Minh như có vật gì đó chống đỡ bên trong, không ngừng phồng mãi lên, cứng chắc. Vương Siêu đứng im như tượng. Hai mắt chăm chú nhìn Trình Sơn Minh thi triển bộ pháp, múa lượng cây súng trên bãi cát. Mỗi động tác khu súng phát âm của ông ta đều hàm chứa một quyền ý uyên thâm, người luyện võ bình thường không thể nào hiểu nổi. Song với võ công đạt đến cảnh giới như Vương Siêu, những động tác ấy lại quý hơn vàng, cái gọi là đắc tâm ứng thủ, không cần lời cũng có thể cảm thụ trọn vẹn. Cứ năm phát súng lại có một lần, cả khí thế, kinh lực và tinh thần của Trình Sơn Minh đạt đến đỉnh điểm. Đúng vào khoảnh khắc ấy, từ lồng ngực và khoang bụng ông ta đồng thời phát ra hai âm thanh cực lớn, chính là hai âm hự, ha. Vừa rồi. Quan sát cơ thể Trình Sơn Minh phát lực, nhìn từng động tác nuốt khí, lắc người, đạp bước, Vương Siêu dường như dần hiểu ra xảo quyết cốt tinh bát cực của hai chữ hự, ha. Này. Vốn hắn cũng đã luyện thành hổ báo lôi âm. Lại cùng Trần Ngải Dương trao đổi về pháp môn điêu thiềm kình, một đằng là luyện gân cốt, một đằng là luyện khí dưỡng nội tạng, một trong một ngoài. Dị lộ đồng quy. Cách luyện tủy thông qua hai âm hự, ha trong bát cực môn cũng không nằm ngoài hai nguyên lý ấy, chỉ là phương pháp vận lực và hít thở có khá nhiều khác biệt. Trình Sơn Minh một lòng truyền thụ, thi triển tuần tự chi tiết từng bước vận lực hít thở, lại thị phạm thông qua tiếng súng, rõ ràng là một bộ sách giáo khoa kinh điển. Trong lòng Vương Siêu hiểu rõ, thậm chí đối với đệ tử thì ông ta cũng tuyệt đối không thể truyền dạy đầy đủ như thế. Chắc chắn chỉ là thị phạm một hai lần, sau đó giải thích sơ qua đạo lý rồi để họ về tự luyện, đến hẹn sẽ tới kiểm tra. Nếu tư thế chuẩn xác, có thần cốt, nghĩa là đệ tử đó có tư chất, sẽ thành đối tượng đào tạo trọng điểm. Còn nếu luyện không đúng nghĩa là không có tư chất, sau này dù có theo học, sư phụ cũng sẽ không truyền dạy thứ gì mới mẻ cho nữa. Thường thì sư phụ truyền chiêu thức đều không nói rành mạch cách luyện, mà là qua hình thức mập mờ đứt quãng để cho đệ tử tự liên hệ. Đó hoàn toàn không phải giữ miếng, mà là để kiểm tra ngộ tính và tư chất của đồ đệ, cũng như mức độ nhập thần của người đó. Năm xưa ở công viên, Đường Tử Trần cũng đã dạy Vương Siêu như thế. Trước tiên chỉ cách đứng tấn, sau đó biến mất cả mười mấy ngày để hắn tự luyện tập. May mà khi đó Vương Siêu có ngộ tính, chịu khó mày mò suy ngẫm, không ngừng khiến Đường Tử Trần bất ngờ. Nếu không cô cũng đã sớm đi mất dạng, bỏ mặc cả học sinh kém cỏi này rồi. Tuy nhiên lúc này Trình Sơn Minh lại biểu diễn rất tỉ mỉ. Là vì ông ta biết Vương Siêu cũng là quyền thuật đại sư, võ công cao cường, khí thế còn vượng hơn cả mình, căn bản không cần kiểm tra. Vậy là ông ta đem hết quyền ý, quyền thần, quyền thế của mình thể hiện triệt để, chỉ một lần rồi thôi. Biểu diễn hết loạt bài hít thở bắn súng, bầu trời phía đông cũng ló rạng. Mặt trời dần nhô lên, cảnh vật trên bãi cát lộ rõ. Mặt nước trong xanh, không một vẩn đục. Du thần thân pháp mật truyền của Trình phái Bát Quái, phi thân hay lặn nước đều đẹp như cá lội, vốn được sinh ra trong nước. Trước tiên khi xuống nước hãy hít một khẩu chân khí, đánh động nội tạng. Bất thình lình, Trình Sơn Minh giơ thẳng cây súng cắm xuống bãi cát, song chưởng đang xen, hít sâu một hơi, cổ họng ùng ục động đậy. Lập tức Vương Siêu nghe thấy rõ đại tiểu tràng của ông ta rung động, phát ra những thanh âm rền vang như sấm, rất có quy luật. Gân cốt nội tạng của người này đều vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phân tâm luyện súng để ảnh hưởng đến khí thế, một lòng theo đuổi võ thuật, tuyệt đối ta không phải là đối thủ. Chỉ nhìn qua Trình Sơn Minh hít một hơi, đại tiểu tràng đã cuồn cuộn uy thế là Vương Siêu biết, công phu của đối phương trong ngoài hợp nhất, nội tạng tăng cường, còn lợi hại hơn cả Trần Ngải Dương. Có điều Trần Ngải Dương năm nay mới gần 30, đến độ tuổi như Trình Sơn Minh thì thành tựu quyền thuật chưa hẳn đã thua kém. Cả hai đều là thiên tài. Tuy nhiên nếu thực sự phải đấu đá sinh tử, mọi thủ đoạn đều cho phép thì 10 Trần Ngải Dương cộng với 10 Vương Siêu cũng không phải là đối thủ của họ Trình. Tài thiện xạ của ông ta đã đạt đến độ nhường nhuyễn không tưởng, đặc chủng hơn cả lính đặc chủng của bất cứ quốc gia nào. Bất chợt, sau khi hít khí động tràng, toàn thân Trình Sơn Minh lao mạnh về phía trước, chớp mắt đã chìm vào trong nước. Chân đạp đáy biển, vững chắc như trụ sắt nghìn cân, từng bước đi về chỗ nước sâu hơn, chỉ sau mấy bước đã ngập qua đỉnh đầu. Cả người ông ta chìm trong làn nước biển xanh trong. Vương Siêu cũng rảo bước đến bờ biển, đến khi nước ngập ngang lưng mới dừng lại. Chỉ thấy Trình Sơn Minh chân đạp bộ trên đáy biển, hai bàn tay nắm lại tung sang hai bên, tiền xung hậu đột, biểu diễn một bài Bát Quái chưởng ngay trong làn nước sâu. Bước chân vững chãi, cơ thể lạng bay không hề chịu lực cản của nước, cũng như không hề bị cản trở bởi hô hấp, mọi động tác đều chỉ dựa vào một cái hít thở ban đầu. Có thể thấy khả năng sức mạnh phế lực, nội tạng của ông ta khủng khiếp đến nhường nào. Bàn chân vùi dưới cát, song vẫn có thể di chuyển, lạ người, song chưởng đánh ra những vòng tròn lớn, tiếng thoái đều đặn. Kình lực toàn thân vỗ đập, cuộn tung nước biển, liên tiếp những xoáy nước lớn xuất hiện theo từng động tác tay chân, cuốn theo vô số cát sỏi, biến nước biển thành một vùng đục ngầu. Bát Quái chưởng chưa đánh xong, Vương Siêu đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng Trình Sơn Minh đâu nữa. Chỉ thấy một vùng nước đục đang không ngừng sôi sục, xoáy nước ùn lên từng vòng, như thế một con hải quái khổng lồ đang quẩy đạp. Bỗng cát dưới chân rung mạnh, một bóng người từ đáy biển vút lên, chẳng khác nào một con cá nhảy. Chính là Trình Sơn Minh vừa từ đáy biển xông lên, thân pháp phi thủy của ông ta thật giống cá chép vượt Long Môn. Đáp lại xuống biển, hai chân Trình Sơn Minh đứng trong nước ngập đến trên đầu gối, sắc mặt đỏ gắt. Dường như luyện chưởng dưới nước đã hao tổn của ông không ít thể lực và tinh thần. Luyện chưởng dưới nước mà thân pháp, bộ pháp lẫn hô hấp không chút chịu trở lực của nước biển, chẳng khác gì ở trên mặt đất. Việc này cần bao nhiêu công phu, cần bao nhiêu sức mạnh của nội tạng. Cách luyện này là gian khổ nhất, cũng là nguy hiểm nhất, chẳng trách có thể đạt đến hóa kình. Xem xong Trình Sơn Minh luyện chưởng dưới nước, mỗi bước mỗi quyền đều không khác gì đánh trên mặt đất, coi như nước không tồn tại, Vương Siêu vô cùng khâm phục. Trình Sơn Minh bước lên bãi cát, toàn thân ướt sũng, giọng sang sảng, luyện trưởng dưới nước trước hết phải luyện khí 2 năm, nội tạng đủ mạnh mới có thể xuống nước. Lúc đầu phải mặc áo sắt mới có thể giữ vững được thân hình, không bị ảnh hưởng bởi lực đẩy của nước. Có điều trình độ hiện giờ của anh không cần mặc áo sắt nữa, sau khi làm quen với đặc tính của nước, muốn đạt đến trình độ như của ta cũng không phải là chuyện khó. Dòng nước luôn thay đổi, lại có thể tác động đến từng lỗ chân lông trên cơ thể, lâu dần sẽ khiến cơ thể cảm nhận được kình lực, đó chính là một pháp môn để luyện hóa kình. Với trình độ bây giờ của anh thì không cần luyện khí trước khi xuống nước. Gân cốt có thể phát lôi âm, ngoại hướng nội, công phu có thể thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, một hơi cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể nói chẳng thua kém gì ta, chỉ là còn thiếu đôi chút kinh nghiệm biến hóa, chưa thuần thục biến đổi cương nhu. Nói như thế này, nước chảy chính là nhu, khi đánh ra một quyền, cảm giác nước xâm tiếp mọi vị trí khắp cơ thể thì sẽ hiểu được ám nhu chi đạo. Võ công của ta, hầu hết đều được luyện thành dưới nước. Trình Sơn Minh lắc nhẹ người, nước bắn tung tóe như một chú chó xù vẫy lông. Chỉ một tháng toàn thân ông ta đã khô ráo, như chưa hề bước chân xuống biển. Kinh nghiệm võ công của ta, về cơ bản đều đã biểu diễn ra hết. Đồ đệ đang chờ ở bến tàu, ta phải đi ngay hôm nay tránh đêm dài lắm mộng, tái kiến. Trình Sơn Minh nói đoạn cất bước rời đi. Vương Siêu đứng dõi theo, đến khi ông ta khuất dạng trong một chiếc tàu hàng lớn trên bến mới thu ánh mắt về. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 118, món nợ 4 năm. Người này nếu không phân tâm vì học súng thì quyền thuật rất có thể đạt đến cảnh giới tối cao. Nhìn chiếc tàu hàng từ từ xa dần rồi mất hút giữa một màu trời biển, Vương Siêu không khỏi cảm khái thở dài. Đáng tiếc, ông ấy nói bản thân đã hòa nhập được thân pháp võ công và kỹ năng bắn súng vào là một, song vừa rồi lại không hề thể hiện. Thời nay những kỹ thuật này hết sức có ích, nếu ông ta làm giáo quan trong quân đội thì tốt biết bao. Lâm Nhã Nam cũng thở dài một hơi. Có điều cái cô tiếc rẻ lại là tính thực dụng lớn lao mà Trình Sơn Minh thể hiện khi hòa trộn võ công và xạ kỹ. Rõ ràng một người như Trình Sơn Minh là vô cùng đáng sợ, hay nói một cách khác, Vương Siêu dù võ công cao bao nhiêu, nếu không biết dùng súng mà chỉ dựa vào võ, trong xã hội hiện đại gần như chẳng thể gây ra nguy hại gì lớn. Còn Trình Sơn Minh, chỉ cần ông ta một mình chiến đấu, trong không gian hẹp sức sát thương chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Giá mà quốc gia có được nhiều nhân tài như vậy. Trong đầu Lâm Nhã Nam thoáng mơ ước viễn vông. Đám lính đặc công Đại Thạch đầu tuy cũng khá lợi hại, bắn súng chuẩn xác, thân pháp nhanh lẹ, song so với Trình Sơn Minh rõ ràng vẫn một trời một vực. Nếu là một thử nghiệm, hai người đứng đấu lưng vào nhau rồi đồng thời quay lại nổ súng, người phải chết chắc chắn là Đại Thạch đầu. Thân pháp Trình Sơn Minh nhanh như hồn ma, mắt sáng tựa chớp, hành động không cần quan sát mà bằng cảm nhận. Trong khoảnh khắc Đại Thạch đầu bóp cò, đạn chưa ra khỏi nòng ông ta đã có thể dịch chuyển vị trí. Bây giờ Vương Siêu đã có thể đại khái làm được như vậy. Một xạ thủ bình thường cầm súng bắn hắn cơ bản là vô ích, chỉ cần cơ thịt đối phương khẽ động là Vương Siêu đã phản ứng lạ người sang chỗ khác rồi. Tuy nhiên nếu người bắn là cao thủ, võ công luyện đến cảnh giới hành động theo cảm nhận không cần qua đại não xử lý, bóp cò không hề có bất cứ dấu hiệu chuẩn bị nào, một cao thủ như thế mà nổ súng thì Vương Siêu khó lòng chống đỡ nổi. Mà hiển nhiên Trình Sơn Minh là một cao thủ như vậy. Võ công ông ta tuy cao hơn, nhưng nếu là đấu võ đọ quyền, đối chọi khí thế tinh thần, chắc chắn vẫn thua tôi một bậc. Vương Siêu biết, xạ kỹ của Trình Sơn Minh hoàn toàn theo kịp thời đại, nhưng chính vì thế mà trong lòng lại mất đi niềm tin vào quyền thuật, sinh ra tâm thế dựa dẫm vào súng đạn. Một khi không kiên trì theo đuổi võ nghệ, làm sao có thể đánh ra được quyền pháp thiên nhân hợp nhất, kinh thiên động địa. Dẫu vậy hắn không thể không khâm phục phong thái hành vi của họ Trình, đặc biệt là đối phương còn đem những huyền diệu trong bát cực quyền thuật hợp với bắn súng, hay cách luyện nhị âm hừ ha. Thị phạm tỉ mỉ cho hắn xem. Với Vương Siêu, đó mới là những bãi vật quý giá hơn bất cứ thứ gì. Tuy hắn không luyện bát cực quyền, nhưng với tu vi cao siêu của mình, bất cứ võ công nào cũng có chỗ đáng để học hỏi. Chiêu thức Trình Sơn Minh biểu diễn là bát cực quyền Hoắc Khánh Vân chính tông. Một nhánh đích truyền của tông sư Lý Thư Văn. Công phu này còn chính tông hơn nhiều so với võ công của Triệu Tinh Long hay Lâm Nhã Nam, các tư thế phát lực, lắc người, hấp khí đều kinh điển như trong sách giáo khoa. Đáng quý nhất là Trình Sơn Minh đã mở ra con đường sáng cho Vương Siêu tiến tới hóa kình. Luyện quyền dưới nước, lúc cơ thể phát lực thì nước cũng sinh ra phản lực, xâm thực đánh vào từng lỗ chân lông, giúp người luyện võ cảm nhận được cương nhu của ám kình tại từng bộ phận trên cơ thể hết sức hiệu quả. Ám kình trên cơ thể người, muốn luyện đến chí cương chí nhu, tự nhiên bùng phát, phải vượt qua được hai chỗ khó khăn nhất, mạch và hạ âm. Như Vương Siêu hiện giờ, cương nhu lưỡng thức trong ám kình đều đã luyện đến tay, chân, bụng, lưng, eo và cổ, chỉ còn lại hai chỗ là mạch và hạ âm chưa luyện được. Hai bộ phận này, một trên một dưới, là nơi khí lực khó đạt đến nhất. Với khả năng hiện tại của mình, Vương Siêu cũng phải dần dà tích lũy, kết hợp trong ngoài, sau khi công phu thẩm thấu đến lục phủ ngũ tạng, kình lực thông suốt trên dưới mới hy vọng thành công. Theo tính toán lạc quan nhất của Trần Ngải Dương, võ công Vương Siêu muốn đạt đến cảnh giới hóa kình như thế, ít nhất cũng phải mất 3 năm nữa. Nếu trong quá trình đó có sai sót, hoặc phải đi giải quyết các sự vụ khác thì thời gian 3 năm sẽ trở thành 5-7 năm, thậm chí cả đời vẫn dẫm chân tại chỗ. Nhưng chỉ cần một bài quyền dưới nước và một câu nói của Trình Sơn Minh, cảm nhận chí nhu của nước xâm kích từng lỗ chân lông, trong lòng Vương Siêu chợt bừng sáng. Rất có thể đây chính là pháp môn đắc dụng mà hắn đang cần. Người luyện công, phương pháp chuẩn xác là vô cùng quan trọng. Có phương pháp thành công nhanh mà tốn ít công sức, có phương pháp thì hoàn toàn ngược lại. Tuy đều có thể đạt kết quả như nhau, song thời gian bỏ ra lại hoàn toàn khác. Giờ Vương Siêu đã gia nhập tổ chức, tuy được đãi ngộ và bảo vệ tối hảo song trách nhiệm đương nhiên cũng tương ứng. Có thể ngày nào hắn phải lãnh một nhiệm vụ quan trọng, không thể tập trung vào việc luyện công. Vương Siêu cảm thấy, càng sớm đột phá đạt đến kình lực nhập hóa, hắn càng có nhiều thời gian theo đuổi đỉnh cao của võ học. Chỉ khi đạt đến đỉnh cao đó hắn mới cảm thấy mình có tư cách gặp lại Đường Tử Thần, kể với cô những kinh nghiệm, khổ nhọc cũng như các đạo lý bản thân lĩnh ngộ được, chia sẻ với Đường sư phụ. Những đắng cay ngọt bùi trong đó. Tuy hiện là quyền thuật đại sư, từ khi xuất đạo đều bách chiến bách thắng, chưa từng nếm mùi thất bại, tên tuổi cũng đã nhiều người biết, nhưng trước mặt Đường Tử Trần hắn vẫn thấy bản thân chỉ là một tiểu học sinh, còn lâu mới hoàn thành nghiệp học. Nghiệp học chưa thành, sao có thể trở lại gặp thầy? Lần này đến Singapore, thu hoạch lớn nhất chính là biết được hành tung của Trần tỷ, chí ít sau này muốn tìm cũng có manh mối rõ ràng. Ta thật muốn võ công quyền thuật đều tiến bộ vượt bậc, đạt đến cảnh giới chí hư, sau đó đến trước mặt Trần tỷ để được chia sẻ niềm vui của mình. Lúc Trần tỷ rời đi, ta vẫn còn là một học sinh cao trung không hiểu cả võ sự lẫn thế sự. Khi gặp lại Trần tỷ, ta là một tông sư võ đạo có thể sánh ngang hàng. Chuyện ấy mới đáng mừng làm sao? Trong lòng Vương Siêu, ngoài khí thế hừng hừng, tâm địa rộng lượng ra, chính là muốn chia sẻ niềm vui thành tựu với Đường Tử Trần. Trước Trần tỷ, trái tim hắn lúc nào cũng thuần khiết như hài nhi. Với Vương Siêu lúc này, mọi âm mưu đấu đá đều không tồn tại, cũng không còn bận tâm đến những âm mưu kế sách đối phó với người đời. Chúng ta về thôi. Việc của tập đoàn Trần Thị đã xong một phần, với anh vốn dĩ là chuyện riêng. Giờ Trình Sơn Minh đã đi, huynh muội Trần Ngải Dương có thể yên tâm rồi. Cũng được, tôi không muốn bị vướng vào đấu đá nội bộ của Trần Thị. Lão già Trần Lập Ba ấy quá nhiều âm mưu quỷ kế, muốn đề phòng cũng khó. Vương Siêu chợt dấy lên suy nghĩ muốn trở về. Chỉ thị của cấp trên là gì? Dù sao hắn vẫn phải hỏi xem kế hoạch của tổ chức. Cấp trên không có chỉ thị cụ thể, chỉ là muốn anh giữ liên lạc với Trần Ngải Dương, theo dõi mọi động tĩnh của Trần Thị. Có điều không phải là kiểu một nấc lên thiên đàng, ngay lúc này mưu đoạt gia sản cả tập đoàn Trần Thị. Chúng ta đã dứt thân hồng nên nhanh chóng rời Singapore, tránh để cảnh sát và nằm vùng Mỹ tìm ra. Hôm nay anh bắt buộc phải đi, chúng tôi cũng lên thuyền về Hải Nam. Lâm Nhã Nam nghiêm mặt, tháng sau chúng ta sẽ ngồi nhà coi kịch, xem Trần Thị và Hoa Hưng đấu đá với nhau thế nào, sau đó cấp trên sẽ xem xét tình hình giao cho anh nhiệm vụ cụ thể. Vương Siêu nghĩ một hồi, thấy đúng là như vậy. Cuộc đấu giữa đại diện Hoa Hưng Hội và Trần Ngải Dương được ước định vào tháng sau, giờ thân hồng đã chết, Trình Sơn Minh lại bỏ đi, cục diện sắp tới sẽ vô cùng phức tạp. Nếu cứ chôn chân giữa mớ hỗn độn này, thực không phải là lựa chọn sáng suốt. Được, vậy lúc nữa tôi sẽ đến chào Trần Ngải Dương, về Sơn Đông nghỉ vài ngày. Lâm Nhã Nam liếc nhìn Vương Siêu, khẽ lắc đầu, anh cũng phải cẩn thận một chút, chăm sóc cho cô Chu Giai đó, đừng để cô ta gặp nguy hiểm. Vương Siêu mỉm cười. Không nói gì thêm, đứng nhìn theo bóng Lâm Nhã Nam khuất dần trên đại lộ. Khi ấy Vườn Dương đã lên khỏi mặt biển, trời sáng hẳn. Tôi đã giải quyết thân hồng, Trình Sơn Minh một giờ trước cũng lên tàu rời Singapore. Giờ tôi phải đi, tình hình tiếp theo e là có chút rắc rối, huynh muội anh nên chuẩn bị tâm lý sẵn. Một giờ sau, Vương Siêu gặp anh em Trần Ngải Dương đang sốt ruột ngóng chờ tin tức của hắn. Cái gì, anh đã giải quyết Thân Hồng? Trần Ngải Dương tròn xoe mắt nhìn Vương Siêu, Trần Bân cũng không khỏi giật bắn mình. Anh sao có thể như vậy? Làm thế sẽ gây cho chúng tôi rất nhiều rắc rối. Trán Trần Bân túa mồ hôi, sắc mặt hơi tái đi. Em à, đừng nói nữa. Trần Ngải Dương khoát tay, nhìn Vương Siêu thở dài một tiếng, tôi biết anh cũng là thân bất do kỷ. Thân phận anh không đơn giản, làm việc không thể như ý mình, dám nói thẳng với tôi là đã quý lắm rồi. Ai? Nếu giữa chúng ta không có uẩn khúc gì, chỉ đơn thuần là bằng hữu võ lâm, trao đổi quyền thuật thì hay biết bao. Vương Siêu cười, tôi luôn coi các vị là bằng hữu võ lâm mà. Nếu quả thực anh đã giết Thân Hồng, vậy thì hãy mau đi đi. Em gái, hãy bí mật bố trí máy bay cho họ, ngay sáng nay phải rời khỏi Singapore. Nếu cảnh sát Singapore và phái viên Mỹ kịp phong tỏa sân bay, các anh sẽ rất khó thoát thân, cả lão gia nhà ta cũng không thể lo chuyện này được. Trần Ngải Dương đột nhiên đứng dậy, nói bằng một giọng rất căng thẳng. Tôi có máy bay riêng thẳng đến Việt Nam. Đây là đường bay tôi bí mật sắp đặt, mới thông tuyến mấy tháng trước. Chuyện này cả lão gia cũng không biết, đến Việt Nam anh có thể chuyển bay đi Hồng Kông ngay, thế an toàn hơn. Trần Bân bất ngờ tiết lộ. Cái gì? Em gái, em còn có cả chuẩn bị này nữa à? Trần Ngải Dương không khỏi giật mình. Đại ca, anh nghĩ xem. Chuyện anh họ mất tích lão gia ngày càng nghi ngờ anh, mà lão gia đâu phải là Bồ Tát. Chúng ta có sản nghiệp ở Hồng Kông, gặp chuyện còn có thể sang đó làm ăn riêng mà. Trần Bân nghiêm giọng. Chu Gia nhìn Trần Bân, trong lòng không khỏi thảng thốt, cô nàng Trần Bân này tâm kế thật không thể coi thường, nếu để cô ta tiếp xúc với Vương Siêu nhiều một chút, khó mà đảm bảo không xảy ra chuyện được. Chuyện này không thể chần chừ, tôi đưa các vị ra sân bay ngay. Buổi trưa, không lâu sau khi Vương Siêu cùng Chu Gia rời Singapore, trong một gian phòng rất tầm thường bên hông tổng nha cảnh sát Singapore. Mấy người Mỹ bước vào phòng, bên trong là vài quan chức cảnh sát cấp cao Singapore đang chờ sẵn. Tòa biệt thự trên núi Gia Ho tối qua đã xảy ra đấu súng, chủ nhân người làm cả thảy 13 mạng, bị bắn chết hết. Thế này là chuyện gì? Sao lại giả man như vậy? Một người Mỹ mũi khoằm, cặp mắt xanh lấp lấy hung quang, chưa vào đến nơi đã hướng đến một sĩ quan Singapore hỏi lớn. Chuyện này liên quan đến tập đoàn Trần Thị, người chết toàn bộ đều là của Hoa Hưng Hội, tổ chức hắc đạo loại lớn nhất ở Hồng Kông, Đài Loan. Trần Thị và Hoa Hưng đã tranh chấp từ lâu về vận tải biển, điều này thì ai cũng biết. Vụ đêm qua chúng tôi đã triển khai điều qua, tin rằng sẽ nhanh chóng có kết quả. Viên sĩ quan cảnh sát Singapore tỉ mỉ thuật lại sự việc, sau đó lấy ra mấy bức ảnh chụi hiện trường vụ án. Chết tiệt! Mấy thứ này vô ích! Tôi yêu cầu cảnh sát Singapore các ông, lập tức phong tỏa sân bay và các điểm cảng trọng yếu, bằng mọi cách tóm tên người Hoa mói đến đó, giao cho chúng tôi xử lý. Đoạt một cái, có vẻ như gã người Mỹ rất tức giận, ném tất cả đống ảnh trên bàn xuống đất, đoạn lấy trong túi áo ra một xấp ảnh khác. Tấm đầu tiên, chính là Vương Siêu. Ngài Smith, yêu cầu ngài đúng mực. Đây là Singapore, một đất nước có chủ quyền chứ không phải thuộc địa. Các ông cũng chỉ là cảnh sát quốc tế không phải thượng cấp của chúng tôi, không có quyền ra lệnh cho chúng tôi phải làm gì. Một sĩ quan khác gõ ngón tay xuống bàn, nét mặt hiện rõ vẻ rất không hài lòng. Oh, mi gốc. Gã người Mỹ tên gọi Smith thốt lên một tiếng, vỗ vỗ lên đầu, các ông có biết thằng cha này là ai không? Có biết hắn đáng sợ thế nào không? Nói rồi y gạt tấm ảnh Vương Siêu xuống, rút tấm thứ hai ra. Trên đó là hình một cô gái áo tím chụp từ phía sau, nước ảnh rất mờ, bên dưới lại không phải tấm ảnh thứ ba mà một xấp tài liệu dày cộp. Đây là đầu lĩnh một tập đoàn khủng bố lớn ở châu Phi. Các ông không biết cô ta đã gây bao nhiêu rắc rối cho chúng tôi ở đó đâu. Biết chỉ vào xấp tài liệu dưới bức ảnh, nhăn mặt, lạy thánh A-la, người này còn đáng sợ hơn cả An Cát nữa đó. Điều này thì liên quan gì đến Singapore? Viên sĩ quan cấp cao kia nhếch mép cười nhạt. Tại sao lại không? Chúng tôi có tin tức, tuần trước cô ta đã đến Singapore, ở lại 2 ngày, cả người Hoa trẻ tuổi này lại có quan hệ rất mật thiết với cô ta. 4 năm trước, mấy nằm vùng của chúng tôi tại tỉnh S Trung Quốc đã bị tiêu diệt sạch, khi đó tên này đang ở với ả ta. Miết bức xúc như muốn nhảy dựng lên. Long xà diễn nghĩa.

sẽ thực sự có lợi cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Ám kình dưới nước chẳng khác vô số kẻ địch không ngừng tấn công, quần đảo khắp mọi vị trí trên cơ thể. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Vương Siêu ôm quả cầu thủy ngân bọc chì, xoay vòng trong những dòng nước ngầm, vận lực tạo ra những vòng tròn sóng, toàn thân rung lên bần bật, dùng thính kình của thái cực hóa giải những luồng lực sóng táp vào, hệt như một con cá đang bơi, hoàn toàn không gặp trở ngại. Liên tiếp 4-5 ngày luyện tập không nghỉ, gió nhẹ nắng lên, sóng biển bình lặng, lực xô của sóng không mạnh, Vương Siêu đã làm quen với thủy tính, có thể ôm quả cầu đứng dưới đáy biển luyện một hơi bài bát quái chưởng pháp mới phải nhô lên đổi khí. Mỗi động tác đều tác động đến phổi, ngay sau khi đã quen với việc tập trung tinh thần, Vương Siêu đã có thể thực sự nội thị, nhìn. Thấy từng huyết quản, từng nang khí trên lá phổi của mình. Nhưng tim gan mật, tỳ vị, đại tiểu tràng phía dưới vẫn là một khoảng mơ hồ, không có cảm giác rõ rệt, rõ ràng là còn chưa đạt đến mức độ quen thuộc. Mấy ngày này Triệu Tinh Long cũng theo Vương Siêu ra biển luyện công, chỉ có điều võ công của gã còn rất kém, ám kình cũng chưa luyện thành, đừng nói đến chuyện khí thông ngũ tạng, xuyên suốt cơ thể. Tuy nhiên sau khi bị cung bổn bản thần đánh gãy xương may mắn bình phục, Triệu Tinh Long đã quyết tâm gạt bỏ tất cả, nỗ lực luyện công, tiến bộ cũng khá nhanh chóng. Quyền thuật của gã chủ yếu là bát cực, các thế phách quải, thông bối cũng có được sự tôi luyện nhất định. Song vì luyện không đủ thuần, thêm vào phương pháp luyện tủy của bát cực đã thất truyền, vì thế vẫn chưa có được tiến bộ đột phá. May mà mấy ngày này Vương Siêu đã dần nghiệm ra pháp môn luyện tủy nhị âm theo Trình Sơn Minh, từng bước chỉ dạy cho gã. Dần dà Triệu Tinh Long cũng bắt đầu lĩnh ngộ được công phu thượng tầng, mỗi quyền mỗi cước đều có thể đánh ra những tiếng kêu giòn giả, như roi da quất vào không trung. 4 năm nay tôi an phận sống ở trường, ý chí mất dần, quyền thuật thậm chí còn tụt hậu. Hôm đó nếu có được khí thế đỉnh cao như lúc đánh quyền lậu thì cũng không dễ gì thất bại trong tay tên Nhật Bản ấy. Triệu Tinh Long cảm khái, bất ngờ thúc ra một cùi trỏ, đoạn bật mạnh cánh tay. Báp! Một tiếng nổ vang. Thôi quyền đánh tan bọc sóng đang áp mặt đổ tới. Sóng biển chợt dồn lên, mỗi lúc một kịch liệt, từng hàng bọc tung trắng xóa. Triệu Tinh Long đứng trong nước ngập đến ngang lưng, ngón chân bám sâu vào đáy biển, thân hình vững chãi, bàn tay liên tiếp phát kình. Từng quyền tung ra, không những quyền phong và y phục cũng nhất loạt phát ra tiếng nổ giòn giả, hòa vang cùng tiếng sóng biển nghe thật vui tai. Đây chính là thông bối kình lực, chiêu thức này đòi hỏi lực phát ra phải áp sát tay áo. Nổ tanh tách trong không khí, mỗi tiếng nổ đều liên quan đến kỹ năng ra đòn. Bát cực, phách quải, thông bối, ba thức quyền nối tiếp đánh một hơi. Càng luyện Triệu Tinh Long càng cảm thấy thích thú, chính là niềm vui khi tìm lại được phấn chấn sau chuỗi ngày ủ dột bấy lâu. Lần đấu với người Nhật đó, võ công Triệu Tinh Long kỳ thực đã thụt lùi. Mấy năm sống an nhàn trong nhà trường cùng những trải nghiệm của một trí thức, đã khiến gã dần nhục chí. Nhưng bây giờ Vương Siêu đã lấy lại nghị lực cho gã. Giúp gã tìm được con đường đúng đắn để theo đuổi võ học. Sao sóng lại càng lúc càng lớn, cả gió nữa. Không ổn, sắp có bão rồi. Triệu Tinh Long mãi mê luyện, lúc đó mới nhận ra sóng mỗi lúc một lớn, lực xô của nước biển mạnh lên bất ngờ, cả đứng tấn vẫn bị đẩy lùi liền mấy bước. Võ công Triệu Tinh Long giờ đã tiến bộ vượt bậc, bình chân đứng tấn thì một người khỏe mạnh đẩy cũng không thể xê dịch. Vừa bị nước xô trong lòng chợt động, ngẩng đầu lên chỉ thấy đầy trời bọc nước. Gió vù vù bên tai, trời biển đều biến sắc. Sóng ầm ầm xô tới, có đợt còn cao hơn cả đầu người, sừng sững như một trái núi vạn cân đè xuống. Thời tiết vừa đẹp đã xấu ngay dược, đại hải đúng là hỉ nộ vô thường. Mấy phút trước còn bình lặng như một đứa trẻ đang ngủ, thất cái đã biến thành ma quỷ. Triệu Tinh Long vội quay người bỏ chạy, chỉ mấy bước đã lên đến bãi cát. Lúc này, mặt biển phẳng lặng đã biến thành cuồng long gầm thét. Uy thế khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía. Không ổn rồi, Vương Siêu vẫn đang ở dưới đó. Sóng to gió lớn, e cậu ta bị cuốn xuống biển mất. Sơ sẩy một chút là có thể gặp họa. Triệu Tinh Long chợt nhớ tới Vương Siêu vẫn luyện công trang nước, trận bão ập đến bất thình lình như thế, một tòa nhà cũng bị cuốn đi nữa là một con người. 5-6 ngày nay đều sóng yên gió lặng, cả theo Vương Siêu luyện công cũng đã quen. Luyện công đến nhập thần. Không để ý thời tiết đột ngột thay đổi. Tùng. Lao mình vào trong nước, Triệu Tinh Long phóng về phía Vương Siêu. Nhưng sóng gió thực sự quá lớn, vừa xuống nước cả liền bị cuốn phăng đi, nào là đứng tấn, phách quải, bát cực, thông bối cái gì cũng không thi triển nổi. Những con sóng biển điên cuồng tự hồ một vị thần khổng lồ sở hữu hàng triệu triệu thần lực, sức người hoàn toàn không thể nào chống chọi. Ạch! Một ngụm nước biển sộc vào miệng, vừa mặn vừa chát vừa tanh. Triệu Tinh Long ra sức giãy giụa, vô ích. Chẳng mấy chốc gã đã bị sóng biển kéo ra xa, liên tiếp những đợt sóng nhấn gã chìm xuống nước. Xong, hôm nay chết chắc rồi. Trong đầu Triệu Tinh Long dấy lên một ý nghĩ tuyệt vong, gắng gượng nhịn thở cố chùi lên mặt nước. Nhưng cố mãi mà bốn bề vẫn chỉ nước là nước, không thể hít thở lấy một hơi. Đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ hữu lực túm lấy gã. Cánh tay chẳng khác một móc sắt, chỉ một cái chụp là lực khí đã thẩm thấu khắp tủy mạch gân cốt, khiến gã không sao cử động nổi. Cánh tay kéo Triệu Tinh Long đi trong nước, từng bước hướng về phía bờ. Mặc cho những dòng nước ngầm cuồn cuộn tứ phía, Hướng Di vẫn kiên định vững chãi. Chẳng mấy chốc, trước mặt Triệu Tinh Long bừng sáng, áp lực biến mất. Gã vội vàng há hốc miệng hít thở, cảm giác sống sót qua kiếp nạn chợt trào dâng trong lòng. Mở mắt nhìn, quả nhiên bàn tay cứu nạn ấy chính là của Vương Siêu. Hắn ta vẫn một tay ôm Diên Hống Cầu, mắt nhìn về phía cơn bão đang như núi đổ trút xuống mặt biển, cười, thời tiết đúng là thay đổi vô thường, thiếu chút nữa tôi đã phải vùi thân dưới đáy biển rồi. Võ công của anh lợi hại như vậy rồi sao? Cuồng phong như thế mà cũng không hề hấn gì. Triệu Tinh Long được kéo trở về từ cõi chết, tất cả đều nhờ vào một bàn tay của Vương Siêu. Kình lực trong nước thiên biến vạn hóa, nhưng chỉ cần thuận thế dẫn dắt, thực ra cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là nội tạng anh không mạnh, dù hiểu được đạo lý này cũng không ứng dụng được. Vương Siêu xoay mạnh Diên Cùng Cầu trên tay, trong tiếng xoay vung vút xen lẫn cả tiếng lúc lắc của thủy ngân, âm thanh nghe như chung gió, trận bão này đến rất đúng lúc, ám kình trong nước trào dâng mãnh liệt rất hợp cho tôi luyện công, nhưng anh thì phải ở trên bờ rồi. Vừa nói hắn vừa bước trở lại xuống nước. Phía trên bão lốc cuồng xoáy, đáy biển cũng chằng chịt những dòng xoáy, chẳng khác vô số cao thủ dùng ám kình phát quyền. Liên tiếp những đợt sóng lực ập tới khắp người Vương Siêu. Vận ám kình toàn thân, hai chân cắm sâu xuống đất, cơ thể lắc lư như hùng kê đẩu vũ. Ám kình từ lỗ chân lông khắp người túa ra, đánh tan lực những dòng thủy lưu ngầm. Tuy nhiên hai nơi yếu nhất là mặt và hạ âm vẫn bị nước táp vào, đau rát ê ẩm. Cơn bão nhanh chóng đi qua, mặt nước phẳng lặng trở lại. Vương Siêu rệu rã mệt mỏi bước lên bờ, cùng Triệu Tinh Long trở về quyền quán.